Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, Cửu Long Đỉnh. Tứ quỷ bị vây, đang cùng Tà Vương thông tấn sau khi kết thúc, Hứa Dương sửa lại một chút dòng suy nghĩ. Hải Vân Thượng Quốc nghênh đón mấy trăm năm cũng không có nội loạn. Đối với Hứa Dương tới nói, này chưa chắc đã không phải là một cơ hội. Thời loạn lạc gia anh kiệt, như hắn như vậy thiên kiêu nhân vật, sẽ ở trong loạn thế, được rất lớn mài giũa. Muốn tiềm tu một thời gian, cô đọng bát cực chân thân, đem tu vi tăng lên tới huyền quân sơ kỳ cấp độ, mới xem như là chân chính có lực tự bảo vệ. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Bỗng nhiên, Hứa Dương cảm ứng được tứ đại thống lĩnh nguyên hồn có gợn sóng. Một tia linh hồn chuyện tấn, cách xa nhau vạn dặm, lan truyền mà tới. Chủ nhân, Cửu Long tụ hội đã tìm rõ kết quả. Cửu Long hội sẽ đối với dũng giả công hội, triển khai toàn diện đả kích. Đề quyên thống lĩnh nguyên hồn chuyện tấn, có vẻ hơi nôn nóng. Hơn nữa, chúng ta bị phát giác. Độc Cô Thành mở ra đại trận, phải đem chúng ta bắt. Hứa Dương hơi biến sắc mặt. Chuyện tấn hỏi, mở ra đại trận, tiên môn đạo trường Huyền Vương lão tổ không có ra tay sao? Hắn rất tò mò, cùng với mở ra Độc Cô Thành đại trận lớn như vậy trận chiến, không bằng xin mời tiên môn đạo trường Huyền Vương lão tổ ra tay. Tứ đại thống lĩnh căn bổn không có cơ hội chạy trốn. Theo tất, tiên môn đạo trường Huyền Vương lão tổ, ở nửa tháng trước rời đi Độc Cô Thành. Đề quyên thống lĩnh nói rằng, Hứa Dương trong lòng bình tĩnh lại, hắn thông qua nguyên hồn truyền âm, ban bố một ít chỉ thị, lập tức đi gặp Hạ Uy Thành chủ. Thời gian chính là đêm khuya, Hạ Uy Thành chủ khoác một con cọp da tạp dề, còn buồn ngủ theo sát theo Hứa Dương đi tới trong đình viện. Hứa Dương huynh đệ, đã trễ thế này, có chuyện gì, lẽ nào ngươi lại muốn ra ngoài? Hạ Uy Thành chủ nói rằng, đúng đấy, ta chuẩn bị đi Độc Cô Thành, có một ít việc tư muốn làm. Hứa Dương nói rằng, tiện đường, ta sẽ đem Khảm Ly quân chuyện tình cùng nhau giải quyết, để hắn không dám mạo hiểm phạm Khảm Ly Thành. Thật sự, vậy thì quá tốt rồi. Hạ Uy Thành chủ buồn ngủ bay đến lên 9 tầng mây. Hắn kích động nói rằng, cái kia tham lam lão già, nếu như Hứa huynh đệ có thể làm cho hắn không hề trưng thu thuế nặng, chúng ta mấy trăm ngàn man tộc đều sẽ cảm kích ngươi. Hứa Dương cười nhạt, được rồi, ta vốn là dự định trực tiếp rời đi, nhưng có chút bận tâm lần này tốn thời gian rất lâu, liền nói với ngươi một tiếng, băng hỏa thành phòng ngự, liền giao cho ngươi. Được, Hứa huynh đệ ngươi yên tâm. Quái thú vừa công kích quá một lần thành trì, tử thương vô số, nhanh nhất cũng phải 2-3 năm, mới dưới nhãi con sau khi lớn lên, mới có khả năng xâm chiếm. Cho tới cái kia áo bào đen ra hỏa, hắn đã cướp đi man thần như, chắc chắn sẽ không đánh lại băng hỏa thành chủ ý. Có điều Hứa huynh đệ đúng là phải cẩn thận, hắn biết man thần như ở trên thân thể ngươi, nhất định phải gây bất lợi cho ngươi. Hứa Dương cười nói, không ở Huyền Băng Uyên, hắn không phải là đối thủ của ta. Nếu như hắn dám đến tìm ta, vậy thì thật là chuyện cầu cũng không được. Lại rảnh hàn huyên vài câu, Hứa Dương liền cáo từ. Hắn bay lên không nhảy lên, một con chu tước huyền linh từ trong cơ thể lao ra, trong nháy mắt biến thành dài 40 trượng lớn cầm, cánh gào thét rung lên, trực tiếp đi xa. Hạ Uy Thành chủ nhìn phía chân trời Hứa Dương rời đi điểm đen nhỏ, than thở, băng hỏa thành có thể có như vậy một vị thú vệ tướng quân, thật sự là ta nặc tác người may mắn a. Sao sao sao Độc Cô Thành, báo môn chủ, cái kia 4 cái gian tế đã bị vây ở Cửu Long Đỉnh, bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không có đầu hàng ý tứ của một mực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một tên huyền tông bẩm báo, tiên môn đạo trường môn chủ Càn Thái Nguyên là một vị huyền quân tột cùng cao thủ. Hắn râu tóc trắng bạc, trong con ngươi lấp lóe từng tia điện quang, có vẻ nôn nóng bất an. Chết tiệt, làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Mấy người kia gian tế, ngụy trang bài thuốc đã có sẵn Chính Hùng đám người dáng dấp. Như vậy Phương Chính Hùng đám người này, khẳng định đã bị độc thủ. Vạn nhất Thiên Nhất đạo trường náo lên, cần không dễ xử lý. Càn Thái Nguyên nói rằng, tổ phụ đại nhân, ngược lại cũng không cần lo lắng. Theo ta suy đoán, Phương Chính Hùng đẳng nhân, hẳn là ở vượt qua Ô Lương Hải trên đường, gặp phải chặn giết. Một thanh niên anh tuấn, mỉm cười nói, vì lẽ đó, Thiên Nhất đạo trường coi như đến làm ầm ĩ cũng không sao. Chuyện này theo chúng ta không có quan hệ. Nếu như là người bình thường nói như thế, Càn Thái Nguyên nói không chắc sẽ giận khiển trách. Nhưng xuất từ cái này thanh niên anh tuấn trong miệng, Càn Thái Nguyên trái lại tỉnh táo lại, khẽ vuốt cằm nói, Càn Dung Tôn Nhi, người nói không sai, có điều, hay là muốn đem này bốn cái gian tế bắt giữ, hỏi rõ ràng kẻ xúi dục, nhìn trời một đạo trận cũng coi như là có một bàn giao. Cái này thanh niên anh tuấn chính là Càn Dung, hắn tu vi bây giờ đã đạt đến Huyền Tông hậu kỳ, tiếp cận Huyền Tông đỉnh cao. Từ bách tộc cổ chiến trường trở về, Càn Dung mang về không ít bảo vật, tuy rằng kém xa Hứa Dương thu hoạch, nhưng một ít thiên giai cổ huyền khí mảnh vỡ cũng đã đầy đủ chân quý. Huống chi, Càn Dung cũng thu hoạch mấy cái hoàn chỉnh thiên giai cổ huyền khí. Những này quý giá cổ đại item, Càn Dung đều giao cho Tiên Môn đạo trường lão tổ. Có Bách Thú Vương, danh xưng Càn Một Sơn Phong. Lấy được Bách Thú Vương lượng lớn ban thưởng, thực lực nâng cao một bước. Hiện tại, Càn Dung đã triệt để vững chắc người thừa kế thân phận. Đợi được hắn bước vào huyền quân cảnh giới, trở thành một mới cự phách, sẽ kế thừa Tiên Môn đạo trường môn chủ vị trí, thống lĩnh Cửu Long Hội. Càn Thái Nguyên sau đó dẫn dắt Càn Dung đẳng nhân, một đường đi tới Cửu Long tụ hội nơi, cũng chính là Cửu Long Đỉnh. Cửu Long Đỉnh là một tòa bất ngờ sơn phong, đặt ở Độc Cô Thành bên trong, cao 400 trượng, núi vây quanh điêu khắc có 9 cái phi long, bàn nằm quấn quýt, dị thường uy mãnh, Cửu Long Đỉnh tên, liền bởi vậy mà tới. Hiện tại, Cửu Long Đỉnh sườn núi trong lúc đó, đã có một con phi long sống, nhảy lên bay lượn, trên không trung tung xuống điểm điểm vàng dòng dư quang. Phi long kỳ trường vô cùng thân thể, vờn quanh ở Cửu Long Đỉnh, tạo thành một cánh cửa nghiêm cẩn trận pháp, đem dũng giả công hội tứ đại thống lĩnh vây ở giữa trận. Không cách nào lợi dụng độn thuật chạy trốn. Ở Cửu Long Đỉnh trên, còn có hơn 100 tên tu huyền giả, cùng tứ đại thống lĩnh đối lập. Trong bọn họ, kém nhất cũng là Huyền Tông hậu kỳ, Huyền Tông tột cùng cao thủ. Ngoài ra còn có hơn 10 vị huyền quân cường giả. Ta khuyên các ngươi mau nhanh bó tay chịu trói. Nếu không, Cửu Long tụ lôi đại trận đồng thời, các ngươi tất nhiên hài cốt không còn. Một tên huyền quân cường giả uy hiếp nói. Hừ, ít nói phí lời, muốn tới liền đến, chẳng lẽ lại sợ ngươi. Một con tóc tím, hai mắt hơi phát sinh hồng quang Xích Lê thống lĩnh, uy nghiêm đáng sợ nói rằng, hắn nghênh ngang địa đứng quần hùng trước mặt. Tư thái bễ nghễ tứ phương, hơn phục lôi trưởng lão, môn chủ có lệnh, muốn bắt giữ bốn người, giao cho Thiên Nhất đạo trường, miễn cho ảnh hưởng chúng ta Cửu Long hội trong lúc đó hòa hợp quan hệ. Một thanh âm trong trẻo truyền đến, lập tức trước mắt mọi người sáng ngời, tướng mạo thanh niên anh tuấn Càn Dung, xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, gặp thiểu môn chủ, mọi người đồng loạt hành lễ. Bọn họ đương nhiên biết Càn Dung ở Tiên Môn đạo trường địa vị cao thượng. Mấy chục năm sau, tất nhiên là dưới đại môn chủ. Vì lẽ đó rất cung kính. Khi thấy Càn Dung phía sau, con người như điện Càn Thái Nguyên lúc, mọi người không khỏi kinh ngạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.